Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 229, 229. Chương 229 có thể nói chọc mau điều. Ba người đi ra cung khẩu. Chờ ở ngoài cung mấy cái tiểu thái giám tức khắc tiến lên. Phủ thừa tướng đại tiểu thư, vương hầu phủ diệu toàn quận chúa, thanh phượng luyện đan sư, mời. Theo bọn nô tài lên xe. Tam chiếc hoàng gia xe ngựa chỉnh tề mà ngừng ở ngoài cung, nguyên lai thái. Hậu sớm đã chuẩn bị hảo hết thầy, thanh phượng. Khi nào có rảnh, liền tới vương hầu phủ uống trà. Phân biệt trước, vương thiên toàn mời thanh phượng thượng vương hầu phủ. Còn tưởng hảo hảo mở tiệc chiêu đãi thanh phượng, liên thanh vẫn chưa trực tiếp cự tuyệt. Đáp lại nói, có rảnh định tới cửa bái phỏng, thanh phượng. Phủ thừa tướng đại môn tùy thời vì ngươi mở ra. Tần Liêm Hàm cũng không quên mời thanh phượng, liên. Thanh gật đầu, lại không hứa hẹn nàng còn sẽ đi tới cửa. Trước một bước bước lên xe ngựa, thẳng đến thanh phượng xe ngựa ở chỗ ngoặt chỗ biến mất. Tần Liêm Hàm mới cùng vương thiên toàn phân biệt. Cung khẩu tam chiếc hoàng gia xe ngựa đều xử đi ra ngoài. Hoàng gia xe ngựa vẫn chưa khai đi tụ tiên lâu. Mà là ngừng ở liên thanh đêm qua đổi trụ tử lâu trước, trở lại xương phòng. Liên thanh nghe được một đạo quái dị tiếng kêu. Rất giống gà con thanh âm, lại xem trong phòng. Kiệt Nhi nhỏ gầy bóng dáng miêu ở trên giường. Hai chân khoanh chân, đầu hơi rũ. Không biết trong tay phủng cái gì bảo bối, Kiệt Nhi. Ngươi đang làm cái gì? Trong phòng vang lên liên thanh thanh âm. Ngay sau đó một hồi gọi bậy cũng gào lên. Người nào? Là người nào? Từ đâu ra thanh âm? Tiêm tế dễ nghe. Không phải Kiệt Nhi, lại từ Kiệt Nhi trên người phát ra tỉ, chứng chứng ấp ra một con có thể nói điều, nửa khắc chung trước sinh ra. Mấy ngày liền Kiệt Như cũ đưa lưng về phía liên thanh. Hai tay run rẩy, vỏ trứng linh thú ấp ra tới. Vẫn là một con có thể nói xuẩn điều. Liên thanh đi bước một dựa trước, đi đến giường chân nghiêng vọng Kiệt Nhi trong lòng ngực đồ vật. Một con chọc mau điều. Tỉ, đáng yêu sao? Nó còn có thể nói. Mấy ngày liền Kiệt thật cẩn thận mà phủng trong tay chọc mau điều. Nhưng người chiều liên thanh cười, liên thanh nhướng nhướng mày. Cẩn thận quan sát Kiệt Nhi trong tay chọc mau điều. Ngạc nhiên nói, đây là một con có thể nói mẫu ưng. Ngươi cư nhiên nhìn lén anh giới tính. Ô ô ô tương đương, Kiệt Nhi trong tay chọc mau điều nghe được liên thanh nói. Lập tức huy động một con cánh che mặt, một con cánh bưng kín hạ thân. Nhìn Kiệt Nhi ấp ra tới xuẩn điều, liên thanh khóa chặt mày, không nói gì. Chủ nhân, đó là một con bạch phong thần ưng. Tinh thần trong không gian, lôi bằng kim xí điểu nhìn ra chọc mau điều tương ứng chủng loại, bạch phong thần ưng. Nghe nói như vậy, là phong hệ phi kỵ thần thú. Thần thú đã tập người ngữ, chọc mau điều có thể nói. Chứng thực Kiệt Nhi quả trứng này thật ấp ra một đầu thần thú. Một viên dùng 5 lượng hoàng kim mua một loại thú linh trứng. Cư nhiên ấp ra một đầu thần thú. Kết quả này là liên thanh không nghĩ tới. Nàng cho rằng nhiều nhất chính là ấp ra cái 5. Lục tinh linh thú. Kiệt Nhi, đây là một con bạch phong thần ưng. Đã là một tinh thần thú. Mấy ngày liền Kiệt cao hứng mà kiều cong cái miệng nhỏ. Phủng trong tay chọc mau điểu hưng phấn nói. Tỷ, ngươi nói nó là một con thần thú a? Ngoặc kép, đối, một con có thể nói chọc mau điều. Thế nhưng là một con thần thú, đúng rồi tỷ tỷ. Ngươi cùng ngươi thú thú nhóm không phải ký kết khế ước sao? Kiệt Nhi cũng muốn cùng nó khế ước. Chọc mau mậu ưng mới sinh ra. Thí đại điểm sự cũng đều không hiểu. Cũng không biết như thế nào cùng nhân loại khế ước, liên thanh giáo hội Kiệt Nhi như thế nào cùng thú sủng khế ước sao? Mấy ngày liền Kiệt cùng chọc mau điểu chi gian sinh ra một cái sáng ngời 5 sao mang trận linh. Sủng khế ước ký kết thành công. Mấy ngày liền Kiệt trên người vũ lực tức khắc hung mãnh mà dao động, khế ước một đầu một tinh thần. Thú, có thể mang đến tương đối lớn thực lực tăng lên. Mấy ngày liền Kiệt lại muốn tấn chức. Hết chương.